So we recite together. Vijja Vijja Singara Singara Vijja Vijnanam Vijnana Vijja Namarupam Namarupa Vijja Salayadanam Salayadana Vijja Pasa Pasa Vijja Vedana Vedana Vijja Dhanna Dhanna Vijja Upadana Upadana Vijja Bhava Bhava Vijja Jati Jati Vijaya Jara Maranam Soka Parideva Dukkha Domana Supayasa Sambhavanti Eva Metasa Kevalasa Dukkha Khandasa Samudaya Hoti. English translation. Dependent on ignorance, arise karmic volitions. Dependent on karmic volitions, arise consciousness. Dependent on consciousness, arise my matter. Dependent on my matter, arise the six sense bases. Dependent on the six sense bases, arises contact. Dependent on contact, arises feeling. Dependent on feeling, arises craving. Dependent on craving, arises clinging. Dependent on clinging, arises existence, life, and volitions. Dependent on existence of volitions, arises rebirth. Dependent on birth, decay and death arise. Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair can arise. Thus arises this whole mass of suffering. Thì trước hết sư nói quý vị đọc cái về cái 12 nhân duyên theo cái chiều xuôi, thì do cái ý nghĩa của 12 nhân duyên theo cái chiều xuôi là do vô minh làm điều kiện hành sinh khởi, do hành làm điều kiện thức sinh khởi, do thức làm điều kiện danh sắc sinh khởi, do danh sắc làm điều kiện sáu căn sinh khởi, do sáu căn làm điều kiện xúc sinh khởi, do xúc làm điều kiện thọ sinh khởi, do thọ làm điều kiện ái sinh khởi, do ái làm điều kiện thủ sinh khởi, do thủ làm điều kiện sinh hữu và nghiệp hữu, tức là hữu sinh khởi, do hữu ở đây là nghiệp hữu làm điều kiện tái sinh sinh khởi, do sinh làm điều kiện già chết sinh khởi, và sầu bi khổ ưu não có thể sinh khởi, và như vậy toàn bộ khối khổ đau sinh khởi. Thì sư nói rằng khi mà chúng ta học về 12 nhân duyên do Đức Phật dạy, thì để hiểu được rõ ràng về 12 nhân duyên này thì chúng ta phải dựa vào những cái chú giải thì mới có thể hiểu được. Và các nhà chú giải có nói rằng có bốn điều thâm sâu hay là rất là khó hiểu. Đó thứ nhất là tứ diệu đế, tiếng Pali là Ariya Sakya. Thứ hai là các chúng sanh, tiếng Pali là Sato. Và thứ ba là tái sanh, tiếng Pali là Satisandhi. Và thứ hai là 12 nhân duyên, tức là Paticca Samuppada. Thì cái điều khó hiểu thứ nhất là bốn cái sự thật cao thượng hay là tứ diệu đế, Ariya Sakya. Thì cái diệu đế thứ nhất là khổ đế, tiếng Pali là Dukkha Sakya. Thì khổ đế nói rằng mọi thứ cái bản chất nó đều là bất toại nguyện, nó là khổ. Thì tuy nhiên khi mà chúng ta, tức là chúng sanh đó, khi thấy thì có những cái khói cảm trong cái sự thấy của mình, khi nghe cũng thấy có những cái khói cảm như vậy. Cho nên chúng ta không có thấy được cái bản chất khổ nằm trong những cái hiện tượng thấy nghe đó. Cho nên nó là một điều rất là khó hiểu. Thì cái điều khó hiểu thứ hai là chúng sanh. Thì chúng ta thấy có nhiều loại chúng sanh. Thì nhưng mà Đức Phật dạy rằng các cái chúng sanh này thì nó chỉ là cái ảo tưởng về cái nhận thức của mình. Chứ thật sự trong cái bản chất của nó chỉ là những cái diễn trình danh và sắc, nó sanh khởi và hoại diệt liên tục như vậy. Và các cái diễn trình danh sắc này nó sanh khởi do cái định luật nghiệp báo mà ra. Thì định luật nghiệp báo tức là một cái định luật nhân quả, tức là các cái chúng sanh, cái mà chúng ta gọi là chúng sanh, nó là một hợp thể của năm cái uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì các cái uẩn này nó sanh khởi lên và nó có những cái diễn trình của nó, và nó rồi nó hoại diệt, và nó sanh khởi lên tùy theo cái định luật nghiệp báo, là cái định luật nhân quả. Cho nên nó rất là khó hiểu để hiểu về cái điều này. Cho nên các nhà chú giải gọi đây là cái điều thứ hai thâm sâu và khó hiểu. Và điều khó hiểu thứ ba là tái sinh. Tái sinh thì tiếng Bali gọi là jati. Nó khó hiểu là vì mình không biết như thế nào cái sự tái sinh nó xảy ra. Tức là sau khi mất kiếp này thì mình tái sinh vào cái kiếp tới do cái kết quả của nghiệp mà mình đã tạo ra trong quá khứ. Và cái sự tái sinh đó nó thành một cái chúng sanh mới, thân và tâm mới. Nó không có sự chuyển tiếp của thân và tâm cũ từ cái kiếp cũ qua cái kiếp mới. Và để thấy được cái điều này đó thì phải có thần thông. Mà chúng ta thì chưa có thần thông nên không thể thấy được. Chính vì lý do đó nó là một cái điều khó hiểu mà các nhà chú giải đã nói ra. Thì trong cái 12 nhân duyên thì có hai cái công thức. Một công thức theo cái chiều xuôi, tiếng Bali là Anuloma. Và một cái công thức theo chiều ngược, tiếng Bali là Patiloma. Thì theo chiều xuôi có nghĩa là do cái này làm điều kiện mà cái kia sinh khởi. Và theo chiều ngược, lời ngược là do cái này nó hoại diệt mà cái kia nó hoại diệt. Thì trong cái tứ diệu đế, tức là bốn cái thanh đế đó, thì có khổ đế và tập đế. Tức là khổ đế tức là cái sự thật về cái sự khổ. Và sự khổ ở đây chính là các cái danh sắc, tức là có cái thân, có tâm thì là khổ. Và tập đế là nguyên nhân của cái sự khổ. Và đạo đế tức là sự chấm dứt hay là sự dừng nghỉ của cái sự khổ, có nghĩa là sự dừng nghỉ của danh và sắc. Và diệt đế là sự dừng nghỉ của danh và sắc. Và đạo đế tức là cái con đường hay là cái cách hành để đưa tới đạt được cái sự diệt đế. Thì riêng với diệt đế và đạo đế, diệt đế có nghĩa là niết bàn, và đạo đế là con đường đi đến niết bàn. Và hai cái điều này chúng ta chỉ có thể hiểu được khi mà cha chứng ngộ mà thôi, tức là chúng ta giác ngộ. Chính vì vậy mà 12 nhân duyên nó là một cái điều rất là khó hiểu. Bây giờ chúng ta đi vào 12 nhân duyên thì có 11 cái tương quan và 12 cái yếu tố. Thì 12 yếu tố liên hệ với nhau qua 11 cái tương quan. Và cái tương quan thứ nhất là do vô minh làm điều kiện mà hành nghiệp sanh khởi. Thì cái tiếng Bali là Avijja Paccaya Sankhara. Thì trong này có hai cái thuật ngữ là Avijja và Sankhara. Thì trước hết cha Tùng tìm hiểu cái ý nghĩa của Avijja. Avijja là một cái hợp từ của hai cái phần. A có nghĩa là không và Avijja có nghĩa là minh. thì avijja do đó tiếng Việt là vô minh. Và avijja minh đây nó có rất là nhiều nghĩa từ tiếng Pali. Thứ nhất là kiến thức, thứ hai là hiểu biết, và thứ ba là quan kiến hay là cái nhận kiến đó, và thứ tư là trí tuệ, thứ năm là tuệ giác, vân vân. Thì những cái tiếng Pali tương ứng như là tuệ giác là jnana, trí tuệ là paññā, và hiểu biết là sampajjana, đại khái như vậy. Thì do đó mà avijja có nghĩa là minh, gồm những cái ý nghĩa như vậy, và a là không, cho nên avijja có nghĩa là không hiểu biết hay là vô minh. Như vậy avijja có nghĩa là vô minh, tức là theo cái hai cái ý nghĩa như sau. Thứ nhất là không có hiểu biết, tức là mình không có biết, không có hiểu. Thứ hai là mình hiểu sai. Thì hiểu sai ở đây có nghĩa là mình lầm tưởng về một cái thực, về cái thực tại, tức là không hiểu cái thực tại đúng như nó là vậy, mà hiểu qua cái định kiến của mình, định kiến sai lầm của mình, như vậy là hiểu sai. Thì còn những cái sự mà không biết thông thường, như là mình không biết tên một người, mình không biết tên một cái con đường hay một cái thành phố, thì đó không phải là vô minh trong cái công thức này. Đó chỉ là sự không biết thông thường mà thôi. Và trong cái 12 nhân duyên vô minh, nếu mà lấy một ví dụ để cho dễ hiểu, thì giống như một người mà mất cái phương hướng đi, hiểu sai về cái phương hướng, tức là không có định hướng được. Như là thay vì phương Đông thì nghĩ là phương Tây, thay vì phương Nam là hiểu là phương Bắc. Hoặc là không hiểu biết về cái sự thật cao thượng thứ nhất trong bốn cái thánh đế, thì tức là không biết đời sống, cái bản chất nó là bất tội nguyện, mà nghĩ đời sống nó tràn đầy cái hoang lạc. Đó mới là sự hiểu sai lầm. Đó chính là cái vô minh avijja trong cái công thức này. Nói về cái sự thật cao thượng thứ nhất là khổ đế, dukkha sacca. Thì cái khổ đế này nó ở đâu? Tức là sự thật cao thượng về sự khổ này nó ở đâu? Nó ở trong kinh hay là ở trong chi pháp, tức là Abhidhamma? Thì không phải như vậy. Nó ở ngay với quý vị. Khi quý vị thấy nó là khổ đế, khi quý vị nghe là khổ đế, khi quý vị ngửi là khổ đế, khi quý vị nếm là khổ đế, khi quý vị đụng là khổ đế, khi quý vị suy nghĩ là khổ đế, khi quý vị gặp các cái cảm thọ như là khổ thọ hay là lạc thọ đi nữa, nó cũng đều là khổ đế. Khi quý vị suy nghĩ, quý vị dự đoán thì nó cũng là khổ đế. Khi quý vị co, quý vị duỗi thì nó đều là khổ đế. Khi quý vị nói, nó cũng là khổ đế. Có nghĩa tất cả mọi thứ là khổ đế. Vì tất cả những cái điều này, những cái hiện tượng này, nó sinh khởi sau qua sáu cái cửa giác quan của quý vị, hay nói một cách rốt ráo, đó là những hiện tượng danh sắc. Thì bản chất của những cái hiện tượng danh sắc này, nó là khổ đế. Tại sao cái bản chất của nó là khổ đế? Bởi vì khi nó sinh khởi thì nó hòa diệt, nó không có kéo dài mãi. Và theo Đức Phật dạy, cái gì vô thường thì có đó là khổ. Tất cả mọi thứ đều vô thường, nên tất cả mọi thứ đều là khổ. Cho nên đó là khổ đế ở tất cả mọi nơi. Chúng ta mong ước hay là kỳ vọng sẽ có đời sống tốt đẹp hơn. Chính vì vậy mà chúng ta nỗ lực làm những gì để được như vậy. Thì chúng ta muốn rằng những cái hình sắc mà chúng ta thấy là những cái hình thức tốt đẹp. Chúng ta muốn những cái âm thanh mà chúng ta nghe đều là những cái âm thanh tốt, vân vân. Và chúng ta nghĩ mọi thứ trong cái cuộc đời này mình tìm kiếm tốt đẹp thì mình sẽ có một đời sống sẽ là tốt đẹp. Cho nên chúng ta, và cái sự mà nghĩ như vậy, hiểu như vậy, chính là vì do cái nguyên nhân là chúng ta có cái sự vô minh, không hiểu được bản chất của cái đời sống là mọi thứ đều bất tội nguyện, cho nên mới nghĩ như vậy. Thì đó chính là sự hiểu sai hay là không hiểu biết, đó là vô minh. Thì vô minh được ví như một cái cặp kiến màu xanh mà khi mình đeo cho ngựa đó, thì ngựa nó nhìn cỏ khô đó, nó tưởng là cỏ xanh tươi. Tức là bị cái ảo tưởng về đối với cái thực tại. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đều nhìn cái thực tại qua một cái cặp kính màu hồng. Do đó mà thấy cuộc đời đều là tươi đẹp. Chúng ta không khác gì người mù, thì không có biết được, không thấy được cái sự thật. Chúng ta giống như một cái người mù mà được một cái người khác cho một cái áo quần phẩm chất rất, rất là xấu, và bị lừa nói đây là đồ rất là tốt. Và vì mình mù, mình không thấy được, cho nên mình tin và mình rất là thích thú cái món đồ đó. Có nghĩa là chúng ta bị ảo tưởng về cái đồ thật. Nhưng mà khi mình được một cái người bác sĩ tốt, cái người mù đó được một vị y sĩ tốt chữa bệnh và qua được cái bệnh mù, cho nên lấy được cái nhãn quan tốt trở lại. Và khi lúc đó người đó nhìn lại cái quần áo của mình thì thấy quả là đồ rất là tệ hại, cho nên không còn thích nữa mà vứt bỏ đi ngay lập tức. Thì cũng tương tự như vậy, vì có vô minh mà con người thỏa thích với cái đời sống, vì không thấy được cái bản chất đích thực của cái cuộc đời, hay là các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã, cho nên mới bám níu vào cái đời sống vì nghĩ nó là tốt đẹp. Còn các thiền sinh khi mà hành thiền, do cái sự tích cực hành thiền của mình, quan sát cái hiện tượng danh sắc sân khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại một cách chi tiết và liên tục, và hiểu được các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng danh sắc như vậy, cho nên phát triển được những cái tuệ giác, thì giống như một cái người mù mà lấy lại được cái nhãn quan của mình, thì người thiền sinh có được cái tuệ giác, có được trí tuệ. Và vì có được trí tuệ nên vượt qua vô minh, thì bắt đầu nhàm chán những cái hiện tượng danh sắc. Các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ trong cái khóa thiền này, thì quý vị đang làm cái gì vậy? Tức quý vị đang quan sát với chánh niệm và tỉnh giác, có nghĩa là quý vị liên tục ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại qua 6 cái cửa giác quan của mình, một cách có chánh niệm và một cách với sự hiểu biết rõ ràng là tỉnh giác. Quý vị liên tục ghi nhận như vậy thì cái chánh niệm quý vị được vuông bồi một cách rất là vững vàng. Và nhờ chánh niệm vững vàng, cái định tâm quý vị phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và nhờ cái định tâm mạnh mẽ như vậy, quý vị xuyên thấu vào cái bản chất của đối tượng, thấy đối tượng là một cái thực tại và tâm ghi nhận của mình là một thực tại riêng biệt. Tức là quý vị biện biệt được hai cái hiện tượng trong cái sự ghi nhận đó. Và quý thầy vị thấy các cái hiện tượng này sau khi nó sân khởi thì nó cũng hoại diệt, cho nên nó vô thường. Và đây, cái kinh nghiệm này là kinh nghiệm tự thân của mình do cái sự thực tập đem lại, chứ không phải qua sách vở. Thì đó chính là tuệ giác minh sát. Và avijja có nghĩa là vô minh, nó làm cho chúng ta đuôi mù trước cái thực tại. Cho nên tuy nhiên chúng ta không nên trách vô minh, bởi vì cái lỗi là của chính mình, là mình không có được cái chánh niệm. Do đó mình cố gắng phải luôn luôn có chánh niệm. Chẳng hạn như khi quý vị không có chánh niệm thì vô minh nó sẽ chế ngự trong cái tâm của mình, và mình thấy đây là cái tay, đây là cái chân, đây là cái bụng, đây là tôi đi hay tôi đứng, thì điều đó mình chỉ thấy theo cái quy ước mà thôi. Tức là mình thấy với cái sự vô minh nó chế ngự. Còn và chính vì mình thấy như vậy, có nghĩa là mình không thấy được những cái diễn trình của danh và sắc, cái sanh khởi liên tục nó đang xảy ra. Một khi quý vị mà có định tâm tốt thì quý vị thấy rằng trong cái diễn trình của cái sự thấy đó, thì nó có cái hình sắc nó tác động vào cái nhãn quan của mình, nó sinh ra một cái tâm thấy hay là một cái nhãn thức, rồi có những chập tâm liên tiếp nó xảy ra sau đó. Và mỗi chập tâm nó sanh khởi lên thì nó hoại diệt một cách nhanh chóng. thì có những cái luồng trôi chảy của những cái hiện tượng danh sắc mà thôi, chứ không có một cái cá nhân hay một cái bản thể nào hết. Do đó khi quý vị ghi nhận mà có chánh niệm thì sẽ không có vô minh. Còn nếu quý vị không có chánh niệm thì quý vị sẽ có vô minh. Như vậy là mình không có trách vô minh, mà trách mình là không có chánh niệm. Các thiền sinh may mắn là khám phá được những cái diễn trình danh sắc nó xảy ra khi mà mình hành thiền. Những cái người mà không có hành thiền đó thì họ không có biết được những cái diễn trình danh sắc như vậy, cho nên khi mà qua đời cho đến họ cũng không có thể nào hiểu được là có những cái diễn trình danh sắc như vậy. Và còn thiền sinh thì hiểu được những cái diễn trình sinh danh sắc này. Nếu mà mình không có chánh niệm đó thì vô minh nó sẽ theo mình. Và lúc đó vì vô minh nó chế ngự trong tâm tư của mình, cho nên mình không thấy được thân tâm là những cái diễn trình riêng biệt. Cũng như dù mình có hành thiền đi nữa, nhưng mà cái lúc đầu thực tập chánh niệm và định tâm mình còn yếu ớt, cho nên vẫn còn bị vô minh chế ngự. Do đó mà mình vẫn cho đây là tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, vân vân. Đây là bụng của tôi, vân vân. Thì mình có thể hỏi là có phải vô minh nó là một cái nhân của từ quá khứ không? Thì câu trả lời là không. Vô minh nó ngay là cái nhân ngay trong hiện tại. Một khi mình không có chánh niệm thì vô minh nó sẽ chế ngự ngay tâm tư của mình. Vô minh cùng với tha mái, vô minh là avijja, tha mái là tăng nha, và chấp thủ là upadana. Thì ba cái trạng thái tâm bất thiện này nó xâm nhập tâm mình rất là nhanh nếu mà lúc đó tâm mình không có chánh niệm. Còn người thiền sinh mặc dầu đi rất là chậm, nhưng một khi cái hiện tượng nó xảy ra thì cái tâm của người thiền sinh ghi nhận cái hiện tượng này ngay tức thì một cách rất là nhanh chóng, và vô minh không thể nào chế ngự được. Còn nếu mà người thiền sinh không có ghi nhận đúng lúc hay là liên tục như vậy thì sẽ bị vô minh chế ngự, cho đây là bụng của tôi đi, tôi đứng, tôi nghe, vân vân. Thì như vậy nếu mà trường hợp đó xảy ra thì người thiền sinh phải biết mình đã thiếu chánh niệm và đang bị vô minh chế ngự. Thì cái sự thật cao thượng thứ hai trong bốn thánh đế, tức là tập đế, tức là nguyên nhân của cái sự khổ. Thì cái nguyên nhân của cái sự khổ chính là tham ái, hay là tham ái là cái nhân của cái khổ. Thì người thường cho cái tham ái chính là những cái hạnh phúc. Nếu mà người ta nghĩ nếu mà không có tham ái thì đời sống rất là đáng chán, cho nên người ta nỗ lực đi tìm cầu những cái khoái cảm giác quan và người ta bám níu vào đó. Cái điều mà người ta nghĩ như vậy nó đúng với cái quan điểm bình thường, tức là không có tham ái thì đời sống mất đi cái thú vị của nó. Chính vì lý do đó mà mình mới thấy tham ái nó che đậy những cái bất toại nguyện của cái cuộc đời và cho mình một cái ảo tưởng rằng cuộc đời có nhiều cái toại nguyện. Nhưng mà một cái bậc thánh tăng A-la-hán thì thấy rõ ràng mọi thứ đều bất cái toại nguyện, cho nên các cái bậc này không còn dính mắc vào những cái gì, bất cứ cái gì ở trên cuộc đời hết. Các ngài không còn thỏa thích hay là thưởng thức cái đời sống như là người thường, nhưng mà các ngài, tâm tư của các ngài luôn hướng về Niết Bàn là nơi cái sự chấm dứt của mọi cái khổ đau. Đối với các thiền sinh mà hành thiền tích cực thì sẽ thấy rằng mình có ít tham ái hơn trước. Thì trong cái khóa thiền, các thiền sinh sống với cái điều kiện rất là khiêm nhượng, rồi không có những cái thú vui để mình giải trí như ngoài đời, mà dành toàn cái thời gian để chú tâm ghi nhận các hiện tượng. Và kết quả sẽ thấy được là các hiện tượng sau khi sanh khởi thì nó hoại diệt ngay. Thì cái điều mà kinh nghiệm này nó đúng với cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng tự nhiên, là sau khi sinh khởi thì chúng hòa diệt. Và nhờ cái sự ghi nhận liên tục, có chánh niệm vững vàng và định tâm mạnh mẽ như vậy, cho nên người thiền sinh thấy được cái hiện tượng đúng theo như cái bản chất của chúng là vậy. Cho nên không còn trách cứ các cái hiện tượng tại sao sanh khởi hồi diệt hay là cái hiện tượng nó mất đi. Và người thiền sinh mà nỗ lực ghi nhận như vậy, kinh nghiệm được cái, các cái bản chất của các hiện tượng như vậy, thì bắt đầu nhàm chán đối với những cái hiện tượng này, nhờ hiểu đúng các cái pháp theo cái bản chất đích thực của chúng. Người thiền sinh trong khi mà dùng bữa đó, ăn sáng hay là ăn trưa, mà dùng với cái chánh niệm thì sẽ thấy rằng mình rất có tha mái đối với cái thực phẩm. Mỗi khi mình nhai, mỗi khi mình nuốt, mình chú tâm ghi nhận cái diễn trình nhai nuốt đó, thì mình sẽ thấy cái vắng tha mái nó vắng bóng. Hoặc là mình thấy ít tha mái hơn khi mà mình hành thiện, mình sát niệm xứ với cái tâm có chánh niệm được vuông bồi và định tâm được phát triển. Và nhờ vậy mà người thiền sinh mới bắt đầu thấy mình ít ham thích vào những cái thú vui của cái đời sống. Ngày xưa mỗi năm mình đi 3 kỳ nghỉ hè, thì bây giờ chỉ còn 1 mà thôi. Và những cái cách giải trí thì vẫn ít lại, và mình dùng thời giờ để dành để mà mình hành thiền, để mà tu tập. Thì đây là dấu hiệu của một người thiền sinh bắt đầu kinh nghiệm được cái, những cái pháp đúng theo cái bản chất của chúng, và được giảm thiểu tham ái rất là nhiều. Thiền sinh mà hành thiền minh sát niệm xứ nhiều lần thì đó là cái dấu hiệu của ít tham ái. Tại vì mình bỏ qua nhiều cái lạc thú để mình đi tham dự khóa thiền, để có mà sống một cái đời sống ẩn cư dù là tạm thời. Và khi đi hành thiền thì sẽ còn không còn những cái thú vui của cái đời sống như ở ngoài đời. Và từ cái khóa thiền trở về nhà thì người thiền sinh cảm thấy không còn hứng thú đối với cái đời sống gia đình, không còn gần gũi như xưa đối với những cái thành viên trong gia đình. Thì những cái người khác nghĩ cái người thiền sinh bây giờ ngã mạn ra, nhưng mà thật sự thì không phải như vậy. Đó chỉ là vì cái người thiền sinh qua những cái kinh nghiệm thiền tập thấy được cái sự thật, trở nên nhàm chán với cuộc đời và không còn hứng thú hay là bớt tham ái mà thôi. Tuy nhiên, nếu mà người thiền sinh chưa phải là bậc thánh thứ ba là Anagami hay là Anaham, hoặc bậc thánh thứ tư là A-la-hán, thì sự nhàm chán của mình đối với cái cuộc đời nó chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Và người thiền sinh này sẽ thích ứng lại với cái đời sống bình thường trước đây không lâu sau đó. Do đó mà gia đình của những cái người này đừng có quá lo, vì cái người này bao lâu mà người này chưa dứt bỏ hoàn toàn cái đời sống thế gian thì người này sẽ trở lại thích ứng như trước. Thì do đó mà người thiền sinh hãy tự xét lấy mình, xem là cái mức độ nhàm chán đời sống của mình đến cỡ nào, thì mới biết được cái mức độ tham ái của mình nó giảm thiểu đến đâu. Đến đây hết giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục pháp thoại vào ngày mai. Thì bằng cái sự thực tập thiền minh sát niệm xứ, với cái sự ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan như là phòng, xẹp, ngồi, đụng, đi, đứng một cách chi tiết và liên tục, ghi nhận các cái tâm khi nó sanh khởi lên, và ghi nhận các cái hiện tượng qua 6 cái cửa giác quan, ghi nhận các cái cảm thọ dù nó là lạc thọ, khổ thọ hay là xả thọ, khi mà chúng sanh khởi nổi bật lên nơi tâm của mình, thì mong rằng thiền sinh thấy rõ được cái sự khổ của các cái hiện tượng